Chiều hôm nay chúng ta có một buổi học ở Sangha để mở đầu cho một khóa tu 7 ngày. Thế nhưng mà chiều hôm nay thì trên Sangha cũng có một buổi giảng pháp của quý thầy trên đó. Chúng ta không có thọ thịnh được với Sangha cho nên chúng ta cũng phải mặc một khóa tu nhưng mà khai bàn ở nơi đây bằng một buổi học. Rồi chiều nay vào lúc 7 giờ thì chúng ta sẽ lại sám hối ở Sangha. Tức là sau buổi học nơi đây, các vị sẽ nghỉ ngơi và dùng một chút gì đó trong buổi chiều nhẹ. Rồi 7 giờ thì chúng ta có mặt trên kia bắt đầu làm ăn tâm thiệt. Tức là kỳ này, các vị sẽ có cơ hội làm Phật 108 lại mỗi một thời tu. Và thế đại chúng là có rất là nhiều cái thông tin về y học củng cố cho cái niềm tin chúng ta đối với cái pháp môn mà chúng ta lại Phật lâu nay. Đầu tiên là cách đây vài hôm thì có cái nhóm niệm Phật Thí Công ở phía sau lưng ta đây nên Lộc Nguyễn giới thiệu nhiều pháp hành trì. Thế nhưng mà cái điều mình học được nơi đây lại là cái điều từ những cái thông tin y khoa họ bày cho chúng ta về cái cách giữ gìn để cho trong tương lai các vị đến lúc tuổi già không có bị đúng lạnh. Điều thứ nhất đó là người ta càng lớn tuổi thì cái lượng máu bơm lên não nó càng khó khăn. Và nếu mà chúng ta bị cái tình trạng cao huyết áp, cao mỡ hoặc là cao đường vân vân thì nó sẽ rất là khó khăn tới lúc tuổi già, dễ chìm vào cái trạng thái lãng quên. Do vậy cho nên người ta khuyên rằng làm thế nào trong một ngày các vị phải có ít nhất là 40 phút đi bộ. Vậy như cái quy định là 10.000 bước hay sao đó, có lẽ vậy, nhưng mà mình cứ tính một cách rất là nhà quê đó là nên đi bộ 45 phút. Cách thứ hai, thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng các vị lại Phật cả. Tại vì trong cái quá trình lại Phật nó giúp cho chúng ta có thể vận hành được cơ thể của chúng ta để điều hòa. Điều thứ nhất là lượng đường, thứ hai là điều hòa để huyết áp, và thứ ba là nó làm cho cột sống của các vị mềm mại, không có dễ lâm vào cái tình trạng bị gai xương sống. Tất nhiên là cái phương pháp lại của các chùa xưa giờ làm cho các Phật tử có khi rất là ngại ngần do vì các thầy lại rất là nhanh. Và chúng ta nơi đây thì cái phương pháp lại Phật của mình rất là thông dong, thư thả. Và phối hợp với hơi thở, đó là phối hợp thứ nhất. Khi các vị lại xuống rồi thì các vị co bụng lên, các vị ngũ thể đầu địa, tức là năm bóp da xuống đất, nằm yên và vọt xuống đất. Rồi các vị trút hết hơi thở ra rất là cạn trong buồng gan lá phổi của các vị. Cái điều đầu tiên nó có mặt đó là làm cho ngũ tạng lục phủ chúng ta nó vận hành, làm cho tụy tạng của chúng ta nó co bóp, có thể nó hồi phục được cái năng lực trì trệ của nó lâu nay. Và khi tụy tạng làm việc tốt thì tránh được cái tình trạng tiểu đường, đó là việc thứ nhất. Thế thì gan các vị, ruột các vị, hệ thống tim mạch của các vị nó cũng từ cái điều kiện mà chúng ta lại nhịp nhàng phối hợp với hơi thở nhịp, nó sẽ vận hành được ngũ tạng của chúng ta, nó làm cho cái năng lực chuyển tải máu của chúng ta nó rất là dễ dàng xảy ra. Và khi chúng ta quỳ phục xuống và thở một hơi rất là dài, cạn cái hơi thở, thưa các vị, có cái cơ hội máu nó lên nó nuôi não. Và ai cũng lâm vào cái tình trạng tuổi già dễ quên. Thế nhưng mà nếu các vị có khả năng lại Phật mỗi ngày một lần hồng danh chánh pháp từ ngày xưa các vị tổ đã chế tác, thì chắc chắn rằng tuổi già mình không có lâm vào cái tình trạng quên nhớ, không có chìm vào sự lãng quên dễ dàng, cái trạng thái quên mất, ký ức không còn cho tới lúc chết. Thế thì cái lợi ích đầu tiên nó đến với tự thân các vị, nó vô cùng hiệu quả. Và người ta nghiên cứu rằng càng dùng thuốc thì thưa các vị, cái tác dụng phụ của nó càng hại hệ thần kinh não vô cùng. Thế cho nên mình chỉ cần lại Phật thôi thì các vị đã loại trừ được rất là nhiều tật bệnh phát sinh là một, giảm thiểu đi khả năng dùng thuốc của các vị là hai. Và cái điều này thưa các Phật tử là nếu các vị có thực tập lại mỗi một ngày đều đặn như thế thì các vị thấy cái sự thay đổi nó biểu hiện ra rất là rõ ràng, mặt mày hồng hào tươi nhuận, cái tình trạng đau khớp đau cột sống nó cũng tan biến mà nào không hay, cải thiện về giấc ngủ của các vị, về khả năng ăn uống của các vị nó cũng xảy ra rất là dễ, đó là ba. Và phương pháp mình đang Phật vừa kết hợp với hơi thở chậm rãi thông dong như thế này, thì thưa đại chúng rằng một thời tu 108 lại không có mệt nhọc gì cả. Cái này thiệt chứ mình không có quảng cáo gì đâu, nghe các vị hỏi mấy bà già ngồi trước là biết. Và các vị hình dung là đa phần là dân ở đây quá khứ đều cũng bệnh chứ không phải là họ khỏe mạnh gì đâu. Thế nhưng mà rồi dần dần họ cảm thấy lại Phật như một phương pháp thể dục và nó rất là tốt cho sức khỏe. Và điều thứ hai thưa các vị, ở bên cạnh chúng ta thì người ta bài là một lại như thế thì theo cái nhịp độ lại niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà ở đây thì mình lại không có niệm Phật. Mình thấy cái công phu niệm Phật mà vận hành như vậy thì thưa các vị, nó làm cho chúng ta rất là mệt cái hệ thần kinh của chúng ta, cứ phải tụng thầm hoài, phải nói thầm thì hoài. Cho nên phương pháp mình ở đây đó là kết hợp với thiền tập. Các vị chỉ cần ứng dụng phương pháp thiền tập, đó là niệm thân hành thôi. Khi mình quỳ, mình lại, mình thở, mình đứng lên, mọi cái động thái của thân thì các vị đều dùng cái năng lực nhận biết. Nói dùng năng lực nhận biết thì quá ra mình có dụng công, nhưng mà chuyện này không cần dùng cái chi cả, cứ buông lỏng, thư giãn để cho cái sự nhận biết mình nó có mặt toàn thân. Hay cái từ chúng ta từng dùng đó là mình an trú tâm ngay toàn thân của mình. Thế thì đó là một phương pháp vừa lễ Phật nhưng mà cũng đang an trú trong thiền tập. Và cái điều này thưa các vị là khi mình có một chút công phu thực tập như thế này thì một thời tu của chúng ta nó đi qua rất là nhẹ nhàng, nó không có cái gì gọi là trông chờ, và nó mang lại hiệu quả đó là toàn thân của các vị sinh động lại, tươi tỉnh lại, mới lại. Cứ tưởng chừng như là một thời tu ra rồi thở không ra hơi, nhưng mà không phải như vậy. Một thời tu xong rồi các vị cảm thấy nó rất là dễ chịu, thân nó nhẹ đi, không có những cái ù lì, uể oải, mệt nhọc nặng nề. Và thậm chí là tim mạch của chúng ta nó vận hành cũng rất là tốt. Tại vì máu của chúng ta nó có điều kiện nó luân lưu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phương pháp của chúng ta hành thì nó giúp được cho rất nhiều người lớn tuổi, và nó giúp được cho những người trung niên. Thế rồi người trẻ mình bỏ đâu? Thưa các vị, lợi ích nó đến luôn cả nhiều thế hệ, chứ không phải là chỉ dành cho người già. Tại vì nếu những người trẻ mà có khả năng đi vào những cách thực tập như thế này, thưa các vị, một ngày có khi mình chỉ cần bỏ ra 45 phút hay là 1 giờ đồng hồ mình lại Phật như thế, tâm của mình nó phát sáng năng lượng lành, thì chắc chắn một điều đó là mình có được cái vệ khí lành nó bảo vệ thân tâm mình. Do vậy cho nên thưa các vị, tránh được rất là nhiều điều nó có thể bất trắc đổ xuống đời sống chúng ta, nó rất là hiệu quả. Và con đường tu nếu mình không hành trì bằng những bước cản thế này thì thưa các vị, mình chỉ nghe đạo lý thì nó có khả năng chuyển hóa, nhưng mà nó không có xảy ra một cái hiệu quả như chúng ta có khả năng thực tập. nhất mình xin nhắc để cho các vị lưu ý là một khóa tu chúng ta như là khóa tu bắt đầu vào tối nay cho tới cuối tuần thì chúng ta sẽ chú trọng vào buổi công phu sáng. Đó là việc thứ nhất mình thưa xong rồi. Và việc thứ hai thưa đại chúng là chúng ta sẽ học vô 7 thánh tài. Các vị đã học được 4 buổi học rồi mà vẫn chưa xong. Hôm nay chúng ta học buổi học cuối 7 thánh tài. Thánh tài thứ 7 thì gọi là định huệ tài. Định huệ tài, tôi nghĩ chắc hôm nay các vị quên mất 6 tài bảo mấy trước là cái chi. Dạ, không có quên. Tính nè, giới nè, tàm nè, quý nè, văn thí. Định huệ tài sách người ta định nghĩa như thế này: nhiếp tâm bất tán, chiếu liễu vạn pháp, gọi là định huệ tài. Tức là mình nhiếp tâm một nơi, không có để cho nó tán loạn. Soi sáng tất cả những cái pháp, tức là soi sáng tất cả những đối tượng đến với mắt, đến với tai, đến với mũi, đến với lưỡi và đến với tâm thức của mình, gọi nó là định huệ. Thế nhưng mà người ta phân ra, bây giờ mình hỏi nhau một câu là thế nào là định huệ? Ngày xưa kinh văn họ phân ra làm định riêng, huệ riêng. Thế nhưng mà nếu các vị học gần đây với thầy Không Chiếu thì thầy chia ra làm tới 4 tầng, phải không? 4 loại thiền, phải không? Thiền gì? Thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Thế nhưng mà ngày xưa thì Đức Phật chia ra chỉ có 2 phần định và tuệ thôi. Rồi sau đó, thưa các vị là khi Phật giáo càng ngày càng lớn rộng thì chia ra làm 3 phần như trong Kinh Văn Đại Thừa gọi là chỉ, quán và thiền. Nó cũng bao hàm định huệ này. 3 phần chỉ, quán và thiền. Nếu ai đã từng đọc Kinh Liên Giác thì có những cái từ này: Samatha là chỉ, Tamma Bán Đề là quán, và Thiền Na là thiền. Samatha chỉ có nghĩa là dừng lại ngay đối tượng, chú mục ngay đối tượng, nhận biết đối tượng. Quán là dùng tâm thức phân biệt. Nó có 2 tầng: dùng tâm thức nhận biết tỏ tường, không có chìm vô lãng quên, không có mờ mờ, thấy mà không biết cái chi, thì đó là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai cũng là quán, có nghĩa là nhận biết. Đầu tiên là dùng năng lực phân tích để thấy đây là duyên sinh, đây là giả hợp, đây là không thật có, chỉ có tên mà không có thực chất. Rồi sau đó dần dần khi cái năng lực tâm nó đã quen như thế này rồi thì nhìn không thấy một đối tượng kia là một pháp nó cụ thể hay là nó cứng nhắc gì cả, mà pháp đó nó là một loại giả hợp, nó tạm có giữa tầng đời như bọt nước rồi nó tan đi. Tức là năng lực phân tích nó đã đủ dày, đủ bén nhạy, đủ quen, đủ trở thành một cái tập quán, tức là một quán tính rồi. Thì chúng ta đối diện trước tất cả các cái hiện tượng sinh khởi, mình đều có cái nhận biết tỏ tường như vậy, thì gọi là đi vào cái chiều sâu của quán pháp. Thế thì cái chữ thiền này nó mang một cái nội hàm là nó bao hàm luôn cả 2 phần chỉ và quán này, cho nên gọi là thiền. Kinh văn là phân định như thế. Tóm lại thưa các vị, cái định huệ tài này, điều đầu tiên á, nó là cái năng lực vô cùng mãnh liệt, nó là một cái phương tiện vô cùng tuyệt vời để từ cái nguồn năng lực, từ cái phương tiện tốt lành này, Đức Thế Tôn chứng nghiệm được quả chánh giác, cho nên gọi nó là thánh tài. Điều thứ hai là các vị thánh A-la-hán trong quá khứ cũng nương vào cái pháp hành trì này, nương vào định và huệ này để chứng nghiệm được an lạc giải thoát, cho nên nó là tài bảo được truyền đời từ Thế Tôn qua các vị thánh A-la-hán. Rồi cái ý thứ ba, thưa các vị là toàn bộ tam tạng thánh điển Như Lai đều khai triển 2 phần này thôi. Ví dụ như 12 phần giáo của Thế Tôn tràn đầy những lời dạy để cho các thầy tỳ kheo hoặc là cư sĩ trong quá khứ nương vào những pháp hành trì này để có thể phát triển được định và tuệ, để chứng nghiệm được giải thoát. Thế rồi trong dòng giải của nhà thiền cũng thế, dù cho thiền sư nói đông nói tây nói trăng nói cụ gì, dẫn giải con người ta, nó có hai điều thôi. Một là ngộ được bản tâm, hai là những pháp hành trì để triển khai hai phần định và huệ để chứng đạt được an lạc giải thoát thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, định huệ được gọi là tài bảo, và để cuối cùng trong thất thánh tài là vậy. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích cái nội dung của điều này. Thế rồi cái phần thứ hai, thưa các vị, thế nào là định huệ? Mình đi vô văn bản một chút thì các vị thấy người xưa phân ra làm tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định. Tứ thiền đó là bốn thiền, bát định là tám loại định. Bốn thiền là thiền gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thế nhưng mà thưa các vị là người ta còn chia ra thêm một cái dạng thứ hai nữa về thiền định nữa là như thế này. Thứ nhất là phàm phu thiền. Cái tầng này thì nó cần đi vô hơn này. Thứ nhất là phàm phu thiền. Một. Phần thứ hai là ngoại đạo thiền. Và khi các vị đi ngang qua những điều này là các vị sẽ phân biệt được những cái phương pháp và những cái con đường tu của tôi mình đi làm. Thứ hai là ngoại đạo thiền. Thứ ba là thinh văn thiền. Thứ tư, Như Lai thiền. Và thứ năm, đó là tổ sư thiền. Đây là năm loại thiền, mình nhớ không có kỹ lắm. Thưa đại chúng, là mình giải thích những tầng này để cho các vị an tường. Và những điều này nó vô cùng quan trọng. Chúng ta biết được những cái tầng thiền như thế này rồi thì các vị sẽ không bị lạc vô những cái tầng thiền ngoại đạo. Thế nào là phàm phu thiền? Thưa đại chúng, là những cái phương pháp giúp cho chúng ta trị liệu thân bệnh, nó thuộc về phàm phu thiền nhé. Chứ mình đừng tưởng cái gì ghê gớm. Ví dụ như là ngồi hít vào thở ra điều tức để cho thân mình nó an lạc vân vân, đó gọi là phàm phu thiền. Nó tầng rất cạn thôi, rất là căn bản. Rồi cái trạng thái tâm thức của chúng ta mà buông thư để có được cái sự thảnh thôi, để có thể thưởng lãm được cái đẹp của đất trời, để có thể có được niềm vui hạnh phúc. Hoặc là những nhà nghệ sĩ, cái niềm cảm hứng nó dâng lên cao, họ chìm ngập trong một sáng tác âm nhạc, sáng tác hội họa. Thì thưa các vị, tâm thức của họ nó cũng an trú được trong cái trạng thái thiền. Chứ không phải là họ không biết thiền tập đâu. Những đam mê nó cuồn cuộn dâng lên, người ta có thể sáng tác một bài nhạc và sau đó người ta hát luôn cả một buổi chiều không hề biết đói. Thì đó cũng là an trú trong mỗi trạng thái thiền tập, gọi là phàm phu thiền. Âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa vân vân, nó đều có cái trạng thái hỷ lạc nhất định của tâm thức nếm trải thiền tập. Và những nhà bác học, thưa các vị, có khi họ cũng lạc vô cái trạng thái thiền như thế này để có thể có được một cái tự giác nhất định để khám phá được những cái điều kỳ vĩ nó chứa ở trong vũ trụ thiên hà. Thế cho nên phàm phu thiền nó bao trùm rất là rộng ở nhiều lĩnh vực. Nếu không có những cái trạng thái này thì thưa các vị, đời sống của người ta nó sẽ rất là nghèo. Và sẽ không có nhiều cái công trình đóng góp cho hành tinh này. Tất cả những cái lĩnh vực mũi nhọn của hành tinh này như là khoa học, như nghệ thuật, vân vân, nó đều có một cái trạng thái thiền nhất định để có thể thành đạt. Tại sao gọi nó là phàm phu thiền? Điều thứ nhất là do vì cái này nó bản chất rất là phổ biến trong đời sống của con người. Điều thứ hai, có thể nó đưa người ta đi vô cái tình trạng làm ác cũng không chừng. Nó chưa phải là thuần thiện. Một phần nào thì nó là thuần thiện, một phần nào nó làm cho người ta có một cảm xúc tính để hưởng thụ niềm vui hạnh phúc giữa cuộc đời. Thế nhưng mà có những cái loại nó cũng tạo thành một cái loại cảm xúc tính, nhưng mà nó đưa người ta chìm ngập trong cái nỗi đọa đài khốn khổ một đời và nhiều đời, cho nên nó gọi là phàm phu là như vậy. Ví dụ như mình ngồi trước cái máy, mình chéo máy, thiền hay không thiền? Bỏ một bộ tứ sách bốn chỉ ngồi đó, thiền hết chứ. quên cả đất cả trời, quên cả chuyện cơm ăn mỗi trưa mỗi chiều nữa thì thiền chứ còn chi nữa mà không thiền. Ta nhập vào tứ thiền, mình thì nhập vô tứ sắc, cũng nhập thiền. Thưa các vị, do vậy cho nên hai cái hướng, một là cái hướng rất là tiêu cực, nó có thể phát sinh chứ không phải là phàm phu thiền, do vì nó là phổ thông rồi gọi là phàm phu, là do vì nó chưa thể đẩy người ta thành đạt được tiến độ của đời sống tâm linh, tức là chưa đẩy người ta vươn lên đến chiều cao của đời sống giải thoát. Đó là mức độ thứ nhất, cạn nhất, ai cũng có trải nghiệm cả. Một buổi chiều đẹp trời nào đó mình ngồi mình nhìn trời đẹp, tâm của mình nó yên bình, nó tĩnh lặng, cũng là một trạng thái. Rồi mình ra ngoài biển khơi, mình nghe sóng vỗ ầm ì, mọi tiếng động của tâm thức tự nhiên nó vắng, nó yên, tâm của mình tự nhiên lạc vô trạng thái hỷ lạc, an ổn, cũng là trạng thái thiền, nhưng mà nó ở mức độ rất cạn, gọi là phàm phu thiền thôi. Thứ hai, ngoại đạo thiền. Cái nghĩa đầu tiên người ta dễ hiểu lầm, người ta tưởng rằng do vì nó không sinh ra từ truyền thống đạo Phật. Ví dụ như các tôn giáo khác như Bà La Môn, như Hồi giáo, vân vân, họ đều có sự tu tập nhất định của họ. Thế nhưng mà cái nghĩa này nó không đủ để nói cái chữ ngoại đạo mà đạo Phật muốn nói. Ngoại đạo thiền nó hàm cái nghĩa là tất cả những pháp môn hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Xuất hồn đi nơi đây nơi kia, nhập thiền để thấy là mình về Việt Nam thăm bà con, nhập thiền để thấy là Tề Thiên Đại Thánh hướng dẫn mình đi làm đạo nơi nọ nơi kia. Và có những điều nó đúng chứ không phải không đúng nha. Thực ra thiên ma năng lực của nó rất là mạnh, thưa các vị. Khi các vị không học hỏi chánh pháp, cứ nghĩ rằng thiền có nghĩa là mình xuất hồn, thế rồi thưa các vị, mình bị những tiếng nói thầm lặng bên trong tâm thức, có khi là ma nó hiện, có khi là từ cái năng lực tiềm thức của chúng ta nó hoạt dụng, nó xuôi khiến chúng ta. Chúng ta thấy là tiếng nói thì thầm của Bồ Tát Quan Thế Âm sai khiến là bây giờ phải về Việt Nam để cứu dân độ thế bên kia kìa, đời sắp tận rồi, vân vân. Và mình nghe tiếng nói thầm thì như thế rồi mình khởi niềm tin, thì gọi đó là ngoại đạo thiền. Hay cái từ định nghĩa chuẩn xác nhất là rời khỏi tâm mà tu tập được gọi là ngoại đạo thiền. Anh hướng tâm ra ngoài để thành đạt, để chứng nghiệm cái điều này, điều nọ, điều kia là ngoại đạo thiền. Trong khi đó thì chỉ cần quay ngược trở về ngay nơi tự tâm của anh, nhận ra được cái thể không sinh không diệt, nhận ra được cái bản chất vô ngã của anh, thì gọi là đi vào đúng con đường chánh pháp. Hướng ra ngoài, nghĩ rằng ta là một con người này, một hình hài này, một tâm thức này, rồi sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia mà thiền tập, cũng gọi là ngoại đạo thiền. Nói tóm lại, anh rời tâm một phút giây, anh hướng ngoại để vọng cầu, để thành đạt, hoặc là anh thấy anh sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia vân vân, cũng đều gọi là ngoại đạo thiền cả. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, rồi mình được người ta đón đưa vân vân, đó là con đường tu của đạo Phật chính pháp, thưa không phải. Mọi con đường hướng ngoại để thành đạt, chưa phá vỡ cái chấp trước về bản ngã, an trú ngay nơi tâm vô sinh, vô niệm, vô tướng, vô khứ, vô lai của chính anh, để có thể thành đạt được sự giác ngộ rỗng sáng hiện tiền, thì đều gọi là những pháp môn hướng ngoại tu tập để thành đạt. Thế thì điều là lạc xa thì rớt vào cõi nào không biết, lạc gần đó là, thưa các vị, một đời mình không có thành đạt được cái chi cả. Mình thấy mình thành cái này thành cái kia, nhưng mà kỳ thực đang đi lạc rất là xa. Đó là ý thứ hai về ngoại đạo thiền. Thinh văn thiền là chế, thưa các vị, nương vào kinh giáo của Đức Thế Tôn chế tác. Cái nhìn này là cái nhìn của những nhà Phật học đại thừa nhé. Nương vào kinh văn A Hàm, vào kinh tứ niệm xứ, kinh niệm xứ, kinh xuất tức, nhật tức niệm, tức là nương vào kinh tạng của Như Lai dạy tu tập để phá vỡ được bản chất hình hài này vốn là không, gọi là ngã không. Rồi khi ngã đã phá được rồi thì tất cả những cái pháp hành trì anh cũng buông luôn nữa, cho nên gọi là ngã không và pháp không. Phá được cái tầng này, chứng nghiệm được hiện tiền niết bàn thì gọi là thinh văn thiền. Người ta phân định như thế này, nhưng mà kỳ thật, thưa các vị, các vị thánh A-la-hán ngày xưa chứng được tuệ giác, tuyên bố sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hiện hà này nữa, cắt được cái dòng chảy sinh tử, an nhiên nhập niết bàn, thì các ngài đều đã chứng được quả giải thoát cả. Nhưng mà với con mắt của nhà Phật học Đại Thừa thì gọi rằng các vị ấy chứng được quả thinh văn, nhưng mà kỳ thực là đều đạt đến cái chỗ viên mãn của quả giải thoát. Nhưng mà cái từ sau này người ta dùng có cái tính cách, điều thứ nhất là coi thường quả vị thinh văn. Và thậm chí nếu bây giờ mình phân biệt một cách rõ tường thì có khi những nhà Phật học Đại Thừa vô cùng là thiên kiến Đại Thừa. Cho nên xô dạt hết tất cả những cái truyền thống nguyên thủy trong quá khứ là thinh văn, trong khi truyền thống này đã kéo dài cho tới hôm nay vẫn còn cái giá trị vô cùng là hiệu quả đối với người tu. Các truyền thống Phật giáo Nam truyền hiện tại, cái khả năng làm đạo, khả năng giáo hóa và khả năng tổ chức tu tập của họ, nó có một cái thành tựu nhất định khi người ta đến với cái công trình tu tập này. Tất nhiên là không phải hoàn toàn giống như nguyên thủy thời Thế Tôn Tại Tiền, mà các sư giờ chế tác những pháp hành trì tùy theo cái sự thành đạt của mỗi vị. Cho nên người ta chế ra những cái pháp phải thành đạt theo cái khuôn mẫu tâm thức của các thầy. Cho nên có khi nó pháp môn này nói thế này, pháp môn kia nói thế kia. Tức là cái truyền thống này thì nói như thế này là chứng nghiệp, truyền thống kia nói như thế kia là chứng nghiệp. Ví dụ như ở Miến Điện, cái tu viện của Ngài Ba Ốc á, thì Ngài phán một điều đó là tất cả những thiền sinh mà thiền tập an trú trong pháp hành trì thì phải thấy ánh sáng, tức là phải chứng nghiệm ánh sáng của tự tâm mới được gọi là người thành đạt được cái năng lực tu. Và đa phần trong những trường thiền như thế thì các vị thiền sinh phải trình pháp mỗi một ngày, và cái vị thiền sư chủ trì, tức là vị thiền sư viện trưởng đó, phải giám định cái trường hợp như thế là tu tiến bộ hay không tiến bộ. Không giống như truyền thống chúng ta nghe pháp rồi cứ mặc tình đó mà tu được bao nhiêu năm bao nhiêu, chứ ông thầy thì không biết đường nào mà thăm dò và có chiều sâu tu tập của từng người thiền sinh, nó khác như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái truyền thống ngày xưa tới thời bây giờ thì nó rất là phức tạp, do vì mỗi vị khai thác pháp hành trì một cách khác, mỗi vị thẩm định về cái giá trị chứng nghiệm tu tập nó khác nhau, nó làm cho có khi chúng ta không biết đường đâu mà đi vào những pháp môn của Phật trong quá khứ. Trong khi đó một con đường nó vô cùng là thuận lợi, chúng ta thâm nhập vào kinh văn của Đức Phật. Ví dụ như mình học vào văn học Phật giáo A Hàm, đọc một bài kinh niệm xứ hay là tứ niệm xứ thì chúng ta có quyền nhận ra được cái pháp hành trì nó vô cùng đơn giản của Đức Phật ngày xưa đã dạy. Thì cái truyền thống này đi vô gọi là thinh văn thiền này. Thế là cái tầng thứ tư là Như Lai thanh tịnh thiền hay là Như Lai thiền. Thưa các vị, là căn cứ vào giáo nghĩa của Như Lai dạy cho nên gọi cái truyền thống này là tu tập theo lời Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó hàm một cái nghĩa là cái thiền tập này giúp cho chúng ta có thể chứng nghiệm được pháp thân hiện tiền như Đức Phật đã từng chứng nghiệm lúc Ngài thiền tọa bên bóng cây Bồ Đề cạnh dòng Ni Liên Thiện, cho nên gọi đó là Như Lai thanh tịnh thiền. Và cái pháp hành trì này thưa các vị, nó có một chân ở trong Kinh Văn Thừa Thiền. Như Lai thiền này nó có một chân. Tại sao? Tại vì những điều Đức Phật dạy trong Kinh Văn A Hàm đều mở ra cái con đường, gọi là mở ra một cái thông lộ đi trực tiếp vào quả vị Niết Bàn. Như đầu Kinh Tứ Niệm Xứ Thế Tôn dẫn là có một con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu tuệ giác, chứng nghiệm thánh trí, đoạn đức lậu hoặc tử sinh, đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Thế thì những bài kinh của Đức Phật dạy để cho các thầy tỳ kheo hành trì, nó mang cái nội hàm là đây là con đường duy nhất bước vào là đi thẳng tới quả Phật, chứ không có đi vào cái con đường nào khác. Thế cho nên Như Lai thiền nó có một phần nội dung, đó là cũng là con đường của thinh văn thiền, do vì những lời dạy trong kinh tứ niệm xứ, đó là cái dấu ấn, đó là cái con đường Đức Phật khai triển để chúng ta nương đó mà thành tựu giác ngộ. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, là các nhà Phật đại thừa giải thích Như Lai thanh tịnh thiền hay là Như Lai tối thượng thừa thiền, nó hàm một cái nghĩa, đó là cái sự chứng nghiệm tuệ giác giải thoát nó trực tiếp nó hiện tiền ngay nơi bản tâm thanh tịnh bất động, chứ không cần qua cái quá trình phải tu tập hay là phải mày mò qua tam a tăng kỳ kiếp gì cả, mà cái bản thể tâm rỗng lặng tự nhiên nó vốn là cái đã có nơi anh chỉ cần mở được con mắt trí tuệ nhận ra và có niềm tin thì anh chứng nghiệm được cái trạng thái tuệ giác, chứng nghiệm được cái trạng thái thanh tịnh của tự tâm hiện tiền. Cho nên cái nghĩa của các nhà Phật học đại thừa định nghĩa Như Lai thanh tịnh thiền hay là Như Lai tối thượng thừa thiền, có nghĩa là ngay trong sát na hiện tiền này quay về an trú được trạng thái vô niệm, nhận biết chói sáng hiện tiền tỉnh và lặng thì an trú trong Như Lai thanh tịnh thiền. Rồi cái tầng cuối cùng là tổ sư thiền. Thưa các vị, cái từ tổ sư thiền này, những vị thiền sư thì rất ư là ngạo nghễ, bảo rằng là siêu Phật việt tổ nha. Đây là một pháp môn vượt cả Phật ngày xưa trong quá khứ, và chứng nghiệm được rồi thì liền cái khác hiện tiền thành kim thân bất hoại. Cái từ này các vị đừng có hiểu lầm, kim thân bất hoại là mấy ông thầy tu chứng ra là dao đâm không có lũng, súng bắn không có chết. Chứng nghiệm kim thân bất hoại nghĩa là khi nhận ra được tâm bất sinh của chính tự thân họ thì chết là cái chuyện chết của hình hài, phải không? Cái chuyện buồn, chuyện giận là chuyện của từng cảm thọ sinh và diệt, nhưng mà họ luôn an trú trong cái thể nhận biết. Và cái thể nhận biết nó vốn rỗng, vốn lặng, vốn tịch nhiên, vốn chói sáng hiện tiền, cho nên chứng nghiệm kim thân bất hoại nghĩa là an trú trong pháp thân của chính hành giả. Sống một ngày 24 tiếng đồng hồ. Do vậy cho nên tổ sư thiền được gọi là một môn thiền tập, một lối hành trì, một con đường tắt, điểu đạo, đường chim. Trực tiếp thể nghiệm được thì liền thứ khác đoạn trừ phiền não, nghiệp chướng, khổ đau, mọi thứ vụn vặt của trần thế liền rơi xuống. Cho nên gọi nó là tổ sư thiền, gọi là con đường siêu Phật việt tổ. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ thì thưa các vị, cái con đường này, con đường tổ sư này, điều thứ nhất là cái cách hành trì của họ nó liên hệ với tinh nhân thiền nhé. Tại sao? Thưa các vị, cái con đường của các vị tổ sư, 1700 vị thiền sư Trung Hoa, không có phải đương nhiên ra ngoài chợ nghe người ta rao bán thịt tôi ngon lắm đây rồi ngộ đạo. Không phải cái chuyện đảnh lễ vị thiền sư ổng vỗ cho một tát tay rồi ngộ đạo đơn giản như vậy. Nếu mà có cái kiểu đó thì mình cũng chịu đau cho ổng vỗ một cái cho nó ngộ đạo cho rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường thành đạt được sự giác ngộ và nhận ra tâm bất sinh nó mày mò bằng cái con đường thực tập có khi rất là dài. Các ngài cũng phải niệm thân. Cái nền văn hóa Trung Hoa là cái nền văn hóa của lão Trang, của phương pháp luyện đan hóa khí, luyện khí hóa thần. Cho nên cái chuyện thở vào thở ra là cái chuyện họ thực tập nó vô cùng bình thường. Do vậy cho nên những giai đoạn thiền sư đạt ngộ, họ ghi trong dòng sử liệu một vài câu ngắn là cái nhân viên nghe cái tiếng chim kêu, nghe cái tiếng viên đá chạm vô tre cho nên nó bừng ngộ. Họ đâu biết rằng mất 20 năm mày mò công phu để niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mới có khả năng nghe tiếng cốc vang trong lùm tre và ngộ đạo. Cái quá trình thực tập, quá trình công phu, quá trình mài dũa thì không ghi, mà ghi cái giai đoạn đột biến thôi. Cho nên chúng ta tưởng chừng như cái chuyện ngộ đạo là cái chuyện trò chơi. Nhưng mà thưa các vị, không hề có gì xảy ra mà không có nhân duyên của quá khứ cả. Không có chuyện tự nhiên anh bắt ấm nước lên rồi nó sôi cái đùng lên. Nó phải chuyển biến từ giai đoạn là nước ấm ấm rồi nóng dần cho tới 100 độ thì nước nó mới biến từ thể lỏng thành thể hơi. Cái đột biến của sự ngộ đạo nó là chuyển biến từ cái dạng tâm thức bình thường, nó bốc hơi, nó bay lên ở một cái tầng khác, một cái cung bậc khác. giống như nước chúng ta từ thể lỏng biến thành thể hơi. Từ cái loại nước mà nó bốc hơi, thưa các vị, nó đâu có cần thuốc gia gì, nó chỉ cần sâu cái bùng lên là nó bốc hơi. Thế nhưng mà làm cho nó bốc hơi thì mất bao nhiêu phút? Một quá trình đun lửa từ ấm cho tới nóng chứ. Thế thì cái giai đoạn ngộ đạo của thiền sư, thưa các vị, gọi là tổ sư thiền, là siêu Phật Việt Tổ. Nhưng mà cái nền của nó, cái công vô hành trì đặt ở đây, đặt ở Tinh Văn Thiền đây. Và cái điều thứ hai, cái tầng mà họ triệt ngộ rồi, họ thể nghiệm được bản chất của họ là tâm bất động, là cái niệm vô sinh hiện tiền, tỉnh tại nhận biết. Thì thưa các vị, đó là cái điều mà Như Lai Thiền diễn đạt. Thế cho nên nó có một chân ở trong Tinh Văn Thiền, có một chân ở trong Như Lai Thiền. Chứ mình đừng tưởng tổ sư thiền là cái gì ghê gớm. Đừng có nghe mấy ông tổ tào nói là mình bị lừa bịp, thưa không. Hãy nhận diện về pháp hành của họ, nhận diện về cái tiến trình lịch sử của họ, nhận diện về cái cách lý giải của họ về nội dung tu chứng, thì nó là như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Ta đi ngang qua những tầng này để xác định thế nào là thiền. Ngoài những điều mình giải thích, nó có một tầng nữa, nó vô cùng dễ ứng dụng được để tu nữa. Nãy giờ thì nói trên chữ nghĩa văn tự, mình dẫn các vị đi vòng quanh cho nó mất thì giờ một chút. Bây giờ nói là cái chuyện chính của chúng ta. Có hai từ thôi, nó định nghĩa được điều này. Và mình định nghĩa được như thế thì mình tu mới được. Thưa các vị, là tỉnh là một, lặng lẽ là hai, thì được gọi là thiền. Hay là cái từ tiếng Hán là tịch, thứ hai là chiếu. Hai cái này nó hàm lại thì gọi là thiền. Ví dụ tâm thức mình đó, nó yên vắng, nó lặng lẽ, nó không có những cái sao động nghĩ suy chi cả, rồi nó chìm chìm dần dần dần, cái nó hơi mờ, cái nó chìm vô đâu, ngủ mất tiêu, thì không phải thiền. Nó là trạng thái chìm liễm trong vô ký, rồi từ cái vô ký nó chìm vô vô minh luôn, mê mờ không biết chi cả, chìm mất trong cái trạng thái ngủ quên, ngủ rất sâu. Thì có lặng lẽ nhưng mà nó thiếu cái năng lực chiếu soi sáng ngời, cho nên không phải thiền. Thế rồi có cái năng lực nhận biết sáng, thế nhưng mà khi cái năng lực nhận biết sáng tỏ này mà nó nhích lên cao hơn tí thì nó thành cái gì? Đạo cử đã đành rồi, nhưng mà nhích lên cao hơn tí, cái gần nhất đó là có dụng công nha. Mình hơi dụng công thì làm cho đau đầu, làm cho căng thẳng, dù rằng chưa có khởi quán, dù rằng các vị chưa có phải là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật râm ran gì cả, nhưng mà các vị nhích cái công vui chiếu sáng này nó cao một tí thôi, thế thì các vị đã có dụng công. Mà đã có dụng công thì nó không phải là an trú trong tự tánh thanh tịnh thiền. Nó có một cái từ đây, tự tánh thanh tịnh thiền. Xuống một chút, không có năng lực chiếu sáng thì nó lạc vô trạng thái vô ký. Nhích lên chút thì nó lạc vào trạng thái dụng công. Ngay trong cái trạng thái vừa lặng lẽ, vừa chiếu soi tỉnh tại hiện tiền, thì an trú trong cái bản thể thanh tịnh của chính anh đang có. Tự tánh thanh tịnh thiền nghĩa là cái bản chất tâm rỗng lặng, tịch nhiên, chói sáng, không có phiền não, không có khổ đau, không có ưu tư phiền muộn, không có sinh, không có diệt, không có tướng xanh vàng đỏ trắng gì cả, nó là như nhiên. Như vậy là như vậy. Bản chất đó là Phật của chính anh. Nó đang kề cận nơi anh, nó đang có mặt nơi hình hài năm quẩn của anh. Nó có mặt trong cái buồn giận ghét thương của anh. Cái đó khéo thì nhận ra liền, cái khác gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Vụng thì ngay đó mình để cho cái trạng thái hơi mờ, chìm chìm, lạc vào vô ký. Nhích hơn lên tí thì lạc vô cái tầng trảo cử, lạc vô cái tầng tâm thức lăng xăng, rồi lạc xa hơn nữa, lạc vô cái tầng suy nghĩ, tầng nói thầm thì, tức là tầm và tứ ở trong đây. Lạc xa hơn nữa thì lạc vô cái tầng gì? Vọng thức, phàm tâm. Nó là như vậy. Thưa các vị, nó vô cùng tinh tế như thế, cho nên nếu chúng ta tu mà chúng ta không có được cái năng lực nội tỉnh, nhận biết, thì làm sao các vị có thể phân ra được trạng thái này nó là an trú trong cái trạng thái tịch và lặng, chiếu sáng và lặng lẽ. Mỗi người có một con đường đi của chính họ, mỗi người nhận ra cái điều này để thực tập. Tại vì những tầng tâm thức sâu cạn này không ai có thể bài được cho ai cả. Người xưa nói câu là giống như uống nước nóng lạnh tự anh biết. Anh phiền não, anh nhìn ra. Là anh bất an, anh cũng nhìn ra. Anh đang chìm trong nỗi buồn, anh cũng nhìn ra, chứ không ai nhìn ra giúp anh cả. Rồi anh có khả năng một chút công phu thực tập thì khi phiền não bời bời, khi bất an đang đè nặng đời sống anh liền lui về, anh thấy thì cũng anh làm việc đó chứ không ai làm giúp anh cả. Rồi anh ra tay với công phu tu tập anh rất là nặng, anh làm cho đầu anh căng, thì anh phải biết cách anh buông, bằng không thì nó căng thẳng. Rồi anh không có khởi cái sự nhận biết cho nó tỏ tường tỉnh tại, thì anh lạc vô cái trạng thái vô ký, mờ mờ, tâm thức anh đó, chìm vào cái trạng thái giống như là hỷ lạc. Thế nhưng mà người xưa gọi là không có tuệ quán bên trong, cho nên chìm vô cái hang tối của quỷ. Tức là chìm vô trạng thái vô tri, không có tuệ giác. Thì thưa các vị, không thể cất cánh bay lên, không thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn. Niết bàn là trạng thái rỗng, lặng, tịch nhiên, bất động, nhưng mà có năng lực tuệ tri bên trong. Thế thì thưa các vị, cái định nghĩa chính xác nhất thiền có nghĩa là lặng lẽ mà sáng chói, chiếu soi. Và nếu chúng ta đã từng học qua chứng đầu ca thì cái câu này Ngài Quyền Giác thì nói là tịch tịch tỉnh tỉnh thị đó. Tịch tịch vô ký phi, tỉnh tỉnh trạo cử phi, mà tỉnh tỉnh tịch tịch thì thị. Tức là lặng lẽ sáng tỏ thì đúng, mà lặng lẽ chìm vô hôn mê, hôn trầm vô ký thì sai. Tỉnh táo mà vọng thức thì sai, tỉnh táo mà có cái lặng lẽ thì mới đúng cái con đường thiền tập. Đó là chúng ta giải thích phần thứ nhất để cho các vị thấy rằng thiền nó là như vậy. Thì thứ hai, chúng ta thử dẫn chứng từ Kinh Văn A Hàm. Có hai nguồn thư tịch mà chúng ta đi vô để khảo sát về thấm tài thứ bảy này. Ví dụ như từ cái nguồn Kinh Văn A Hàm thì chúng ta có những bài kinh. Thứ nhất là Kinh Niệm Xứ, Kinh Đại Niệm Xứ. Rồi những bài kinh như kinh niệm hơi thở vào hơi thở ra, và kinh niệm thân hành luôn nữa. Và trong văn học của Bắc Tạng thì người ta gọi là kinh xuất tức nhập tức niệm, hoặc là kinh an bang thủ ý. Thưa các vị, nếu ở đây các Phật tử và nhiệt tình trong cái công tác nghiên cứu vào cái con đường chánh pháp tỏ tường để hành trì không có bị lạc, thì đây là những bài kinh mà chúng ta cần phải đọc. Mình hình dung rằng thiền của truyền thống nguyên thủy, các sư lập cước, tức là các sư lấy chỉ cần 3 cuốn kinh thôi, khai triển cả một dòng thiền từ quá khứ tới hôm nay. Kinh Đại Niệm Xứ, Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Xuất Tức Nhập Tức Niệm, Kinh Niệm Thân Hành, vân vân, vài bài ở trong Nikaya thôi. Mà cả một cái truyền thống tu, các vị hình dung rằng Ngài Sayadaw Maharshi Ngài dạy, nó hình thành 4 dòng, tức là 4 nhánh tu. Một nhánh thì niệm thân, một nhánh niệm thọ, một nhánh niệm tâm, một nhánh niệm pháp. Mỗi một nhánh nó khai triển một đường lối tu thôi mà giúp cho rất là nhiều. Điều thứ nhất là thiền sinh Tây Phương. Điều thứ hai là họ duy trì cái dòng tuệ giác này từ quá khứ, lúc Đạo Phật truyền vào Miến Điện cho tới hôm nay. Dòng tuệ giác này vẫn còn vô cùng là sáng giá. Thậm chí bây giờ đóng góp cho thế giới Tây Phương rất là lớn. Và cái nền tảng thực tập của họ nó vô cùng vững chắc. Từng bước một, người nào không tu thì thôi, mà nếu nếm hương vị chánh pháp tu thì họ đều có được một cái sự thành đạt nhất định trên cái con đường tu tập. Thậm chí các vị đọc cái bài Dipama hoặc là đọc chuyện của ngài Goenka thì các vị thấy là một vị cư sĩ thôi, thế mà một mình ông học với thiền sư Uvakin. Ngài thiền sư Uvakin thì đệ tử ngài Sayadaw Maharshi. Bản thân của ngài Goenka, thưa các vị, là ngài truyền đạo Tây phương này có tất cả mấy trăm cái trung tâm, và đâu phải là ông đích thân ông nói khô hơi khan tiếng gì đâu. Những cái bài pháp thoại của ông nó đồng loạt vô cùng, tức là người ta đến người ta chỉ nghe video thôi, rồi từ cái video đó là các vị giáo thọ cư sĩ chứ không phải là thầy tu đâu, họ mới làm một việc đó là giúp cho những người thiền sinh thực tập rồi trình pháp để họ điều chỉnh lại cái pháp thở, pháp hành trì thôi. Thế thì các vị hình dung rằng cái truyền thống thiền nguyên thủy này đã đóng góp rất lớn cho thế giới Tây phương hiện tại. Và thậm chí là chúng ta biết rằng những người lính Anh khi qua bên A Phú Hãn hoặc là qua Iraq, Iran gì, xong cái công tác đi lính bên đó về thì họ rất là khủng hoảng. Tâm thức của họ nó rơi vô cái tình trạng là lo âu, hoảng sợ, hoảng loạn vân vân. Họ đến Bồ Đề Đạo Tràng, họ thiền tập. Và những nhà tù lớn Ấn Độ, thưa các vị, mời Goenka vô để dạy những khóa thiền tập cho những tù nhân. Và những khóa thiền như vậy giúp cho những người tù ở trong đất nước Ấn Độ họ cải thiện được đời sống là một, nó bớt hung hăng, bớt bạo hành là hai. Thưa các vị, là nếu nhà tù là một cái môi trường rất là tốt để đào tạo con người chuyển hóa, thế thì họ không cần có một thiền sư vô đó dạy đạo làm chi. Do vì nhà tù nó là cái môi trường không phải là đào tạo tâm thức của người ta, mà có khi nhốt ở trong cái thế giới tù tội, người ta học thêm cái nghề để tương lai trở về đời sống nhân gian, nó trở thành một kẻ vô cùng là cực ác, có thể phạm tội giết người nhiều hơn, có thể nhiều mánh khóe để gây rối xã hội hơn. Và kỳ thực, thưa đại chúng, là đa phần những người tù mà ít kinh nghiệm, họ vô tù chừng một lần thì họ sẽ học được kinh nghiệm của những người bạn tù về bạo hành là một, tàn ác là hai, và nhiều gian xảo là ba. Và con người nào, thưa các vị, trừ khi xã hội này đủ ác tâm để giết tất cả những người tội phạm, bằng không thì ở tù bao nhiêu lâu thì ở, thế rồi cuối cùng con người đó cũng trở về đời sống bình thường, cũng đi vào xã hội. Thế thì, thưa các vị, chỉ có một cái con đường có thể cải tạo con người, đó là qua con đường của thiền tập, tức là con đường tu tập mà thôi. Tại sao mình xác định điều này? Cái điều rất rõ ràng là, thưa các vị, cái tính năng của tôn giáo giúp người ta có khi nó không bằng cái công phu của sự hành trì. Thiền tập bản chất của nó không hề mang cái hơi hướng gì của tôn giáo trong đó nhiều cả. Đây là một cái phương pháp thể dục thân và tâm thôi. Là một cái kỹ thuật để làm cho thân anh an, làm cho tâm anh nó tràn đầy nghĩ lại, lấy đi tất cả những cái sao động, bất an, bạo hành, ác độc, và giúp anh cải thiện con người anh tốt lành hơn. Và khi người ta có niềm vui, có an lạc, có trái tim thương yêu, thì thưa các vị, họ không trở thành cái ác giữa trần thế. Họ không có cuồng tín đối với một tôn giáo nào cả. Thế cho nên về cái lĩnh vực đóng góp cho xã hội á, thì thưa các vị, tôn giáo còn hạn chế, do vì còn màu sắc tôn giáo này, tôn giáo kia. Nhưng mà bản chất của những công phu tu tập thì nó vượt biên chế của tôn giáo. Nó không có cái sắc màu tôn giáo gì bên trong. Nó làm cho con người ta thấy thoải mái vô cùng khi đến với những pháp môn tu tập. Người ta muốn thanh lọc thân, người ta muốn được an lạc tâm, người họ đi vào cái con đường tu tập. Thế cho nên cái dòng thiền nguyên thủy từ kinh văn như mình nêu đây, đành rằng nó rất là xưa, từ lời Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ cách đây 26 thế kỷ. Nhưng nó vẫn mới tinh khôi do vì các thế hệ thiền sư đã làm mới lại hợp với tâm thức con người, cho nên khả năng đóng góp của nó vô cùng là kỳ diệu. Đó là điều thứ nhất chúng ta lượt ngang qua kinh văn nguyên thủy. Tất nhiên các vị không cần học vô nhiều, các vị học vô một bài kinh tứ niệm xứ thôi. Và nếu Phật tử nào phát tâm lành muốn đi vào con đường tu tập thì thưa các vị, chỉ đi vào cái con đường kinh văn nguyên thủy mới có khả năng giúp cho chúng ta đặt cái nền tảng vô cùng căn bản để tu tập. Còn nếu mình chỉ quan niệm rằng nghe đạo cho nó lắng tâm để biết được ít nhiều giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa thân tâm, thế thì thưa các vị, cái nhu cầu đó nó không đẩy mình đi đến cái công phu tu tập, đi vào pháp hành trì thiền tập được. Mình phất phơ bên ngoài thôi, chứ còn nếu thực sự đi vào công phu thiền tập thì một bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi, các vị ứng dụng hành trì ngày này qua ngày kia thì khả năng chuyển hóa vô cùng lớn. Còn thưa đại chúng, tất cả những cái buổi giảng pháp của mình nó đều mang hơi thở của thiền Tứ Niệm Xứ bên trong cả. Nói tăng nói cuội, thậm chí là lâu lâu còn đem nhạc Tịnh Công Sơn ra nói tới nói lui, nhưng mà cũng là một việc này thôi. Dù có dẫn cái câu hạt bụi nào quá kiếp thân tôi thì tôi cũng làm thế nào tôi cài được cái điều tôi muốn truyền đạt cho các vị là tu tập, nếm hương vị chánh pháp, nếm hương vị thiền Tứ Niệm Xứ để hành trì thôi. Mình lấy đi cái tính tôn giáo nơi cái pháp hành trì này, nó không phải là cái dòng tự giác chỉ riêng đạo Phật, mà đạo Phật cũng không hề giữ bản quyền cái điều này làm chi đâu. Chúng ta mang nó về chúng ta thực tập, và khi các vị thực tập được rồi thì tự thân các vị cảm thấy là không bị gò bó gì về cái tính tôn giáo trong đây cả. Nó là một cách hành trì. Cái điều vô cùng dễ là các vị hành trì thiền Tứ Niệm Xứ, các vị đâu có niệm Phật. Thưa các vị cũng không cần lễ Phật, phải không? Cũng không cần thiết kế bàn Phật trang nghiêm, cũng không cần mang cái tàn hạng dài lòng thòng như này để biểu lộ cho nó quay vệ chứ cả. Thưa các vị, mình thấy hình của Ung Chính Hoàng Đế người ta chụp ở trong bìa của cuốn Tông Cảnh Lục á. Ông đeo cái tràng chuỗi nó dài hạt to dòng như này. Thì hóa ra là đó là cái phong cách của những hoàng đế Trung Hoa thời Thanh. Và có lẽ là hoàng đế cũng từng ban những cái sâu chuỗi hạt này cho các vị hòa thượng trong chùa. Cho nên rồi các thầy hè nhau là ông nào mà hòa thượng lớn thì phải đeo sâu chuỗi cho nó dài. Phía sau còn gắn hai ba cái tua vàng vàng toàn ten cho nó vệ vệ. Và thưa các vị, này mão, này miệng, này hia, này y đỏ, vân vân, thưa các vị, đều là phong cách của Trung Hoa cả. Điều phong cách rất ư là Trung Hoa. Và sâu chuỗi cầm tay, sâu chuỗi đeo cổ, vân vân, là một món trang trí giống như hoàng đế cần có để biểu lộ cái sự cao sang quyền quý của hoàng đế. Thì hòa thượng cũng phải có cái đó, nó biểu lộ được cái tính chất cao sang của một hòa thượng chăng? Theo tôi thì tôi nghĩ thế. Và thưa các vị, từ hồi mình đi tu tới giờ mình chưa hề đeo cái chi trong tay nha. Cần cổ mình cũng không. Thậm chí là đầu người ta đốt 3 liều, 6 liều, nhưng mà mình không là không à. Thân thể của tôi nguyên, để xưa nó nguyên, cũng không đốt cái liều nào hết. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, nói một vòng để trở lại. Cái tính tu tập, tức là cái con đường thiền Tứ Niệm Xứ, nó loại trừ cái tính tôn giáo trong đây. Ta đừng quan niệm nó là cái gì là tôn giáo trong đây cả. Và các vị thấy là pháp hành trì này, ví dụ như các vị niệm thân, rõ ràng là Đức Phật không hề biết niệm ta, phải không? Không hề nhớ Đức Phật mà hãy nhớ chính các vị thôi. Thế thì pháp môn này nó có loại trừ cái tôn giáo nào đâu. Không hề bắt các vị lại Phật, không hề bắt các vị hướng tâm về Phật. Các vị hãy hướng về Phật của chính các vị, và cái cảm giác là hướng về tự tâm ta, làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm đời sống ta. Thế thì thưa các vị, nó siêu việt ngoài tất cả giới hạn của tôn giáo. Nó không có màu sắc tôn giáo, nó không có bị ràng buộc gì trong đây cả. Không bắt anh phải là người Phật tử anh mới thực tập điều này. Anh thực tập nó thì anh tẩy gội thân tâm, anh làm thuần lương đời sống anh, anh làm an lạc cuộc sống anh, anh làm đời sống anh nó dâng lên từng ngày và có ý nghĩa hơn. Thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng rõ ràng là dòng chảy kinh văn nguyên thủy muôn đời là định chuẩn cho chúng sinh hành tinh này. Chứ mình đừng nghe là dòng chảy Phật giáo Đại Thừa hay là của các vị thiền sư rồi nó siêu Phật Việt Tổ, nó ghê gớm gì thưa không. Có khi cái truyền thống thiền Đông Độ, thưa các vị, họ vô cùng là chấp trước về cái tính tông môn của họ nghe. Nói là nó đụng chạm nhau một chút, mất công nữa. Thôi dựng ở đó đi. Đó là dẫn chứng từ Kinh Văn A Hàm. Điều thứ hai, phần C. mình dẫn chứng một chút từ kinh văn phát triển. Kính mời kinh văn đại thừa, thưa các vị. Kinh nào cũng bài pháp môn hành trì hay là bài cái con đường định và tuệ cả. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn cũng bài là Lăng Nghiêm đại định, phải không? Ví dụ như Lăng Nghiêm mình nêu một loạt rồi các vị đọc thử nha. Kinh Lăng Nghiêm, kinh gì nữa, kinh Pháp Hoa, Vi Giác, Kim Cang, toàn bộ văn học Phật giáo đại thừa không có cuốn kinh nào không mở cái con đường thiền định hay là không mở cái con đường định và tuệ bên trong cả. Mình dẫn một câu kinh ở trong Pháp Hoa thì các vị thấy cái sự liên hệ của nó đối với gia tài văn học thiền nữa. Pháp Hoa có một đoạn là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai mười kiếp ngồi đạo tràng và Phật pháp không hiện tiền. Các vị nhớ câu đó không? Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai mười kiếp ngồi đạo tràng, tức là ngồi định mười kiếp, chứ không phải là ngồi một vài tiếng đồng hồ như chúng ta. Ngồi kiếp này chưa xong, ngồi kiếp tới, sinh ra là ngồi, sinh ra là ngồi, mười kiếp như thế mà Phật pháp không hiện tiền. Có nghĩa là không thấy được ánh sáng chánh pháp nơi đâu cả, không chứng nghiệm cái gì cả. Sau đó thì Đức Thích Ca, mình không nhớ đoạn nguyên văn, nhưng mà mình nhớ là mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp không hiện tiền, rồi sau đó cơ duyên đến, Ngài mới bật sáng được, Ngài mới đứng dậy, Ngài mới truyền bá Phật pháp. Và cái câu này được một vị thiền tăng, đó là Ngài Sùng, Sùng gì đây? Ngài Sùng Huệ, Sùng Huệ. Có một vị tăng hỏi, thế nào là đại thông trí thắng Phật? Mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp không hiện tiền. Ngài Sùng Huệ Ngài đáp, khoáng đại kiếp lai, vị tần ủng trệ, bất thị đại thông trí thắng thậm ma. Cái câu của thiền tăng hỏi là thế nào là đại thông trí thắng Như Lai? Thì Ngài đáp là, từ quá khứ kiếp xa xưa tới hôm nay, chưa hề bị che mờ, cái ấy không phải là đại thông trí thắng Như Lai là gì? Thì từ cái câu hỏi thiền tăng này, chúng ta giải thích rồi chúng ta mới liên hệ là tất cả kinh văn đại thừa đều có hàm ý của thiền trong đây. Khi hỏi thế nào là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai? Đại Thông là gì? Bây giờ mình giải từ ngữ trước. Đại Thông có nghĩa là thông suốt hết, không có gì bị ngăn ngại, bị bích lấp, gọi là Đại Thông. Trí Thắng là gì? Năng lực bén nhạy vô cùng của tâm nhận biết, nhìn là biết, âm thanh đến thì nghe, gọi là Trí Thắng. Thì vị thiền tăng hỏi thế nào là đại thông trí thắng Như Lai, nương vào câu kinh Pháp Hoa mà Ngài hỏi. Thế là thiền sư thì không có bị ai lừa gạt hết. Người ta hỏi trời hỏi đất gì chuyện của người ta, nhưng mà mở miệng chỉ là chỉ ở đâu? Ngay cái tâm hiện tiền chói sáng của ông đây, khéo quay về an trú nhận ra thôi, chứ không có chuyện Phật xưa Phật nay gì cả, không có đại thông trí thắng gì cả. Cho nên Ngài nói câu là từ ngàn vạn kiếp tới bây giờ, tức là khoáng kiếp xa xưa tới hôm nay, chưa từng bị che mờ, chưa từng bị bưng bít, chưa từng bị đóng kín, chưa từng lừa gạt, không phải đại thông trí thắng là gì? Câu này, thưa các vị, nếu có một cái chút công phu tu tập thì các vị nhận ra ngay cái điều mà vị thiền sư Ngài Sùng Huệ Ngài chỉ thôi à. Ví dụ như mắt của các vị vừa mở ra có bị che mờ gì không? Không. Nhìn là thấy đây là bình hòa. Nhìn quanh thì thấy đây là những người bạn hữu của mình. Thưa các vị, nhìn tức khắc sự nhận biết chói sáng liền, cho nên đâu hề bị che mờ. Từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay nó là như thế. Nói từ ngàn vạn kiếp thì nó sai. Từ lúc bé thơ tới hôm nay, thưa các vị, mắt các vị mở ra thì mọi vật trước mắt đều hiện bày rõ ràng, không có gì che chắn cả. Thế nhưng mà có một cái nó rất là nhạy, nó che chắn là cái chi? Vừa mở mắt là ý thức bên trong các vị liền khởi che chắn liền. Ý thức là cái gì? Cụ thể đó là vừa mở mắt nhìn là cái tâm thức thầm thì rầm rì bên trong nó liền nhảy ra. Có mặt cống ứa mà tại sao bữa nay lại ngồi đây? Có không? Mình đã lén lén mình đi. Mình nói là bữa nay mây từ đâu có học hành gì đâu mà đi, thế mà cũng tới đây cũng gặp nữa là tại sao chứ? Đã không ưa, không muốn có mặt nơi đây. Thế thì thưa các vị, cái đó nó che chắn làm cho đại thông trí thắng mình bị mất lắm. Đó là trường hợp thứ nhất. bị vọng thức che, cho nên đại thông chí thắng không hiển hiện. Điều thứ hai, mười kiếp ngồi đạo tràng Phật pháp chưa hiện tiền là chìm trong si định. Chìm trong si định là chi? Ngồi mà để cho tâm thức mình nó chìm, không có bật sáng được cái năng lực nhận biết chói chang vô niệm thì chìm trong si định, chìm trong mê mờ, chìm trong hang tối, chìm trong vô minh. Cho nên Phật pháp không hiện tiền. Hai phần làm cho đại thông chí thắng Như Lai của chính ta không có sáng tỏ, không có thành Phật được. Một là nhìn liền có vọng thức chen vô. Hai, chìm trong cái trạng thái mê mờ, ngủ quên, không nhận biết. Thì hai trạng thái này các vị đuổi nó đi khỏi, các vị tách nó được, các vị an trú được, trong có thể nhận biết chói chang hiện tiền, thì Phật pháp liền hiện tiền. Có nghĩa là ngài đại thông trí thắng Như Lai liền với các chứng quả chánh giác. Mà đại thông trí thắng này đang ở đâu? Ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi tai. Thế thì thưa các vị, mình dẫn một chút để liên hệ hai điều. Mình dẫn chứng từ văn học đại thừa thì các vị thấy là kinh Pháp Hoa, mình tưởng chừng như kinh để tụng, nhưng mà thưa các vị, từng câu đều khơi mở thiền đạo ở trong đây, để cho chúng ta sáng được thì chúng ta tu được. Một câu đại thông trí thắng Như Lai ngồi mười kiếp mà Phật pháp không hiện tiền, ông đem ra hỏi một câu thì ngài đáp là từ kiếp xa xưa tới nay không có một cái gì che mờ ngăn lấp bích lối cả, rõ ràng hiện tiền. Thì không phải đại thông trí thắng là gì? Thì thưa các vị, liên hệ từ thiền qua kinh văn đại thừa thì cái điều này nó vô cùng sáng tỏ. Thế rồi mình đọc tiếp cái chuyện của ngài Sùng Huệ. Khoáng đại kiếp lai vị tằng ủng trệ, bất thị đại thông trí thắng Như Lai thì tâm ma. Đó là câu trả lời thứ nhất, tức là từ kiếp xa xưa tới hôm nay chưa từng bị ngăn che, chưa từng bị bít lấp. Thế không phải đại thông trí thắng Phật của ông là gì? Thế rồi ông Tăng này cũng thuộc là loại khá vô minh, ông lại hỏi thêm, vì sao Phật pháp không hiện tiền? Thì ngài Sùng Huệ ngài đáp, chỉ vì ngươi không hiểu, không hội, thế cho nên Phật pháp không hiện tiền. Nếu ngay bây giờ ngươi hội, thì Phật pháp liền thành tựu. Chỉ vì không nhận ra, không tin vào điều này, cho nên thưa các vị, liền bị trôi dạt, không chứng nghiệm được tuệ giác, không có thành tựu được quả giác ngộ. Chứ ngay bây giờ ta nhận ra thì thưa các vị, rõ ràng là các vị liền thành tựu được sự giác ngộ, tức là Phật của các vị liền hiện tiền, liền thành tựu. Cái câu khai thị này nó vô cùng sáng và vô cùng dễ hiểu. Ta cứ vụng về, ta cứ đồng nhất ta vào những cái vọng thức lăng xăng trong đây, ta thấy ta là buồn, ta là giận, ta là ghét, ta là thương, ta là những nỗi niềm sầu khổ bất an, ta là những cái lo âu trầm trọng, ta là những cái quá khứ rất là dày ta cất chứa trong đây, để ta tự hào ta là người thế này, ta là người thế nọ, ta là người thế kia. Nhưng mà thưa các vị, trong một phút giây tình cờ ngay bây giờ ở đây, tất cả những ý niệm nó rớt hết. Tâm thức các vị không có ngược về quá khứ để lục lạo những hồ sơ cũ để đồng nhất mình vào đó. Các vị đang ngồi yên tĩnh tại hiện tiền ngay bây giờ. Mắt các vị mở sáng, tai các vị rõ ràng nghe từng tiếng. Không có vọng thức chạy về quá khứ, không con tính gì chạy tới tương lai, thì ngay bây giờ rỗng rang thanh tịnh, tịch lặng hiển nhiên, sáng ngời, đâu có gì dính tới các vị. Không có phiền não nào chen vô ngay bây giờ cả. Cũng không có bản ngã gì chen vô nữa cả, có phải vậy không? Không lo âu, không buồn phiền, không bất an. Nói bất hạnh bây giờ thì nó vô lý, có thể chiều nay cơm gạo mình hết thì chừng đó tính sao, nhưng bây giờ thì thưa các vị, không hề có tất cả những cái chuyện gì xảy ra nơi các vị. An trú ngay sát nay hiện tiền này thì gọi là thành tựu được đại thông trí thắng Như Lai Phật nơi chính các vị. Mà khi mình nhận ra cái phút giây hiện tiền sáng ngời, rõ ràng bây giờ thì các vị thấy là đâu có dính gì với mọi thứ. Này phiền não, này khổ đau, này ưu tư, này phiền muộn, đồng một lúc rơi sạch. Có điều mình không duy trì được trạng thái này nó lâu bền. Mình có mặt trong một chút, cái rồi mình lại đồng nhất mình vào cái chuyện nổi chìm của tâm thức. cho nên mình không an trú được trong cái bản thể Phật của mình đó thôi. Nhưng mà khi có khả năng nếm được một chút thì các vị thấy các vị là cái chi? Rỗng lặng, tịch nhiên, chói sáng hiện tiền, không dính chi với mọi thứ. Và cái chuyện này thưa các vị, nó rất là dễ xảy ra. Và khi ta nếm được cái điều này là ta thấy bản thể bất động của ta nó là cái gì, nó rất là thực chứ không phải là cái giả vờ, không phải là cái chuyện mà chúng ta tự kỷ ám thị gì cả. Cái mà mình tự kỷ ám thị đó là mình đồng nhất mình vào những cái vớ vẩn bên ngoài, những cái không phải là mình. Còn những cái thực chất của các vị vốn là bản tánh tịch nhiên, là cái thiệt của các vị chứ không phải tự kỷ ám thị. Lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào những cái mình giả vờ là mình thôi. Mình đồng nhất mình vào cái tên tuổi, đồng nhất mình vào cái lý lịch đã sinh ra nơi nọ nơi kia, đồng nhất mình vào những cái tập khí mình đã từng tập thành. Tập khí mình đó là người nhà giàu, tập khí mình đó là cái người trưởng thượng, tập khí mình đó là người được người ta kính trọng, vân vân. Tất cả những cái điều đó là những cái mớ ý thức nó dệt thành cái bản ngã của các vị. Nó là cái bồng bềnh bên ngoài chứ không phải là cái thực của chính ta. Ta vốn là cái nhận biết vô niệm hiện tiền chói sáng bây giờ chứ không phải là những cái nó bồng bềnh sinh diệt bên ngoài ta đâu. Nhưng mà ta cứ đồng nhất nó vào những cái bên ngoài, nó quen rồi. Thế cho nên mình mất một chút cái điều gì mà nó rơi rớt ngoài cái lớp sơn phết thôi là mình khổ sở, mình nói tại sao người ta xúc phạm danh dự tôi, tại sao người ta làm khổ tôi, tại sao con tôi nó không nghe lời tôi, vân vân. Thưa các vị, những cái đó có phải là các vị đâu. Cái đó là những cái rất là bên ngoài thôi. Mình có mặt giữa trần đời, mình gắn mình với tên tuổi của mình, gắn mình với quốc gia của mình, gắn mình với văn hóa của mình, gắn mình với trình độ, học vị, với năng lực, kỹ thuật bên trong, vân vân. Tức là tất cả những cái các vị mượn, các vị vai trong cuộc đời, các vị đều đồng nhất mình vào đó. Thế rồi nó mất một cái thứ gì nó bé nhỏ thôi thì các vị đã hoảng loạn, nó lo âu. Rồi các vị gắn các vị vào gia đình, gắn các vị vào người thân, gắn các vị vào người hôn phối, vào con cái các vị. Ta giống như con khỉ vậy, rớ đâu thì dính đó. Mọi thứ ở trần đời này đều là mũ mít cả, các vị đụng đâu là các vị liền dính ấy. Rồi thậm chí đến chùa học Phật cũng dính luôn, dính ông thầy đó, dính với pháp môn tu đó. Nghĩa là bản chất của các vị vô vốn thật là rỗng lặng, tự nhiên không dính một cái chi cả, nó như hư không. Mà có năng lực chói sáng của mặt trời trí tuệ, cái đó mới là thật của ta thôi. Còn tất cả những cái là ta vay mượn sử dụng đỡ thôi chứ không phải là thật của ta. Mà ta không nhận ra điều này, trong khi bản chất thực của các vị là đại thông trí thắng Như Lai. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ ba chúng ta dẫn ra từ Kinh Văn Đại Thừa, nó liên hệ rất là sâu với Thiền Tông. Tại vì các vị thiền sư, các ông đều rất là giỏi văn học Phật giáo Thiền, cho nên các ông vận dụng tất cả những câu kinh ở trong văn học Phật giáo Đại Thừa để chứng minh con đường thiền tập của các ông. Cho nên nó có sức hút vô cùng kỳ lạ là như vậy. Thế rồi có một câu ở trong Kinh Hoa Nghiêm mình thích ở đây, rất là hay. Mình nêu một loạt những cái quyển kinh này, các vị về các vị tìm. Hoa Nghiêm có một câu rất là hay, mình mới đọc này. Dĩ thiểu phương tiện tật đắc bồ đề. Tức là dùng một chút phương tiện thôi nghe, mà chứng quả bồ đề nhanh như chớp mắt. Đây là Kinh Hoa Nghiêm ạ. Dùng một chút xíu năng lực rất là bé nhỏ, không đáng chi cả, nhưng mà liền với các chứng được quả Phật. Các vị hình dung coi là chỉ có Kinh Văn Đại Thừa mới có nói điều này. Và tương đương với cái ngôn ngữ của thiền sư tuyên bố là tóc tai diệt sạch tam ma đăng kỳ nghiệp. Tóc tai thì viên thành luôn 48,000 pháp môn tu. Chỉ có thiền sư liên hệ với Kinh Văn Đại Thừa rất là dễ dàng như vậy. Thế rồi mình hỏi với nhau là làm thế nào mà dùng một cái chút sức mọn thôi, chút phương tiện bé nhỏ thôi, mà chứng được quả bồ đề rất là nhanh. Thưa các vị, là cái điều này nếu các vị quy chiếu vào pháp môn tu thì nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ buồn nè, giận nè, ghét nè, thương ưu tư phiền muộn nó tràn ngập tâm thức các vị, nó nhận chìm các vị. Các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là nhận biết nó, thấy nó. Có phí sức gì không? Không. Ta quên thì ta chìm ngập trong nó, còn ta chợt nhớ thì ta đang nhận biết, ta đang thấy. Nó là đối tượng bị ta thấy, thì các vị có hao bao nhiêu công sức đâu. Không có cần khởi quán, không có cần thầm thì tụng A-di-đà Phật liên tục, tụng chú Đại Bi, tụng với chi cả thưa các vị. Cũng không cần lại Phật, các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị. Đó là lui về nhận biết những trạng thái tâm hành phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ, vân vân, nó nặng trĩu lòng, nó đang dày dò các vị, nó đang nhận chìm các vị đó. Hãy thấy nó thôi. Thì ta là người thấy, nó là các vị thấy, thưa các vị, dính gì nhau? Tôi thấy bông hoa này thì bông hoa này là tôi ư? Tôi nhìn các vị thì các vị là tôi ư? Thưa các vị, nó vô cùng dễ dàng là khi tôi thấy bất cứ một cái thứ gì từ bên trong tôi thì cái ấy đều là cái ngoài tôi, chứ không thể là tôi được. Khi tôi nhận thấy nó thì không cần phải có ba bên bốn phía gì mới vạch được một đường biên dĩ tuyến 17 cả, không cần. Chỉ cần có nhìn là đường tuyến liền có mặt, cũng vô cùng dễ dàng. Thế thì hao bao nhiêu công sức? Không có công sức là bao nhiêu cả, không cần một cái tóc tai vậy. Cho nên kinh Hoa Nghiêm gọi là dùng một chút phương tiện vô cùng bé nhỏ, vô cùng khiêm tốn, vô cùng ít hao năng lực, nhưng mà thành quả bồ đề trong chóng vánh. Thưa các vị, nếu không phải là kinh nói thì ta làm sao tin được điều này? Do vậy, thưa các vị, cái con đường định huệ này, con đường thiền tập này, nó ăn thông qua từ quá khứ văn học nguyên thủy cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa, cho tới những ngữ cú thiền đều đi một chiều như thế, đều khai triển một điều như thế mà thôi. Đó là mình lượt ngang qua từ kinh Văn A Hàm tới kinh Văn Phát Triển, và dẫn một câu Hoa Nghiêm và một câu trong kinh Pháp Hoa, thì các vị thấy nó liên hệ với thiền lũng ngộ, nó vô cùng là sâu sắc và như vậy. Tất nhiên mình xin gợi ý nơi đây, thưa các vị, cái quyển kinh mà nó vô cùng dễ để cho các vị thể nghiệm được bản tâm chân thực không sanh không diệt của các vị là kinh Lăng Nghiêm. Chỉ cần bốn quyển đầu kinh Lăng Nghiêm thôi, người nào mà nhiệt tình đối với con đường thành đạt được sự giác ngộ thì các vị liền cảm nghiệm được, liền nhận được bản tâm chân thực của các vị. Và khi nhận được rồi thì thưa đại chúng là cái niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp mở ra mênh mông, niềm tin của chúng ta đối với con đường tu tập nó vô cùng thênh thang. Lúc bây giờ các vị hiên ngang, các vị nói mình là người Phật tử cũng đúng, mà nói tôi không phải là Phật tử cũng không có gì sai cả. Các vị có quyền dạo chơi khắp đại địa này, đi vào các truyền thống tôn giáo, các vị đều thấy mỗi tôn giáo họ có một cái cách khai triển về con đường giáo lý, con đường chánh pháp của họ. Và mình có thể dùng cái lăng kính của người thấy được đạo, mình giải thích được tất cả những hiện tượng, những học lý của nhân gian này. Và cũng có thể làm được một điều vô cùng dễ dàng, đó là diễn đạt chánh pháp không bằng ngôn ngữ của đạo Phật, cũng không có sai lầm chi cả. Thưa các vị, người thấy được đạo rồi họ có quyền dùng từ ngữ hoặc là diễn đạt ý tưởng họ không dính gì với những cái từ ngữ như là niết bàn, như địa ngục, như giảng sinh Tây Phương hết mọi, dạy được người ta tu tập chánh pháp. Còn ta không thấy được con đường chánh pháp, không sáng được tâm, thì thưa các vị, mình dùng từ rất là giao to búa lớn, thế nhưng mà mình không nói được cái điều giúp người ta trở về nguồn cội nguyên nguyên tự tâm của người ta để tu, không mở sáng được mắt tâm, thì mình chỉ dẫn người ta lạc lối thôi, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị đọc vào văn học của Phật giáo Đại Thừa. Có một vị thiền sư tên là Ngài Quyền Sắc. Cái điều mình muốn thưa với các vị đó là cái pháp định huệ này, nhận ra và sống được với cái định huệ hiện tiền. Mình dẫn một cái đoạn ngữ cú này để rồi đi vô cái pháp hành trì, có thể an trú được trong định huệ. Có một con người tên là Quyền Sách, ông ngộ đạo từ ngày Lục Tổ Huệ Năng. Rồi ông xách gậy du phương ở Hà Sóc. Điều này dường như trong Pháp Bảo Đàn có một đoạn. Thế rồi gặp ngài Thiền sư Hoàng. Thiền sư Hoàng, Hoàng này có nghĩa là hoàng đế đó. Thì nghe Thiền sư Hoàng đang nhập thất, đang tu định. Thì bản thân có ngài Quyền Sắc, ngài biết rằng vị thiền sư kia đành rằng có gặp ngũ tổ Hoàng Mai, tức là ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Thế nhưng mà mắt đạo vẫn chưa mở, ấy vậy mà về cấp thất để nhập thất để tu định. Cho nên ông sách gậy tới, ông khai thị thôi. Ông hỏi ngài ở đây ngài làm chi? Ta ở đây là nhập định. Ông nói trong lúc ngài nhập định có tâm nhập định hay là không tâm nhập định? Nếu hữu tâm nhập á, thì hàm linh như ếch, nhái, ỉnh ương, vân vân đều có thể nhập được, tại nó có tâm mà. Còn nếu nói vô tâm nhập định thì cỏ, cây, đất, đá, bông, hoa đều có thể nhập được. Thế thì ngài nói cho tôi nghe là ngài có tâm nhập định hay là vô tâm nhập định? Thì ngài Hoàng Thiền Sư nói, trong lúc ta định á, ta không có gì không gì hết á. Thì ngài Quyền Sách ngài hạ câu là thế thì cái này là thường định thôi, chứ mắc gì gọi nó là nhập với không nhập. Cái chuyện đó vô cùng bình thường. Lúc ông an trú tâm được như thế thì không có không không. Thế thì đây là cái việc bình thường của tâm, chứ có gì đâu mà gọi là nhập định chứ không nhập định. Thưa các vị, cái câu án này rất là hay nha. Ta đừng nghe thiên hạ nói là tôi tu tôi nhập được định nọ định kia là chúng ta kinh khiếp. Thưa, đúng nguyên tắc đó là định của Đức Như Lai, định của Tổ sư là tự tánh thanh tịnh định, tự tánh thanh tịnh thiền, là bản chất của tâm. Cho nên an trú được thì anh có thể sống nó một ngày 24 giờ gọi là đang an trú trong định, chứ không phải là nhập là xuất gì cả. Và ngay cái từ Niết Bàn thôi người ta đã giải thích được điều này. Ví dụ mình nói về từ Niết Bàn trước rồi trở lại cái chuyện tự tánh thanh tịnh thiền này. Đầu tiên người ta định nghĩa là hữu như nè, thứ hai là vô như nè, và thứ ba là vô trụ, vô trụ xứ Niết Bàn, và tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Từ cái này rồi chúng ta nói về thiền tập, về pháp định huệ mà chúng ta phải đi vô để hành trì. Và các vị đừng có tưởng lầm rằng đây là cái pháp gì nó cao siêu chúng ta không có với tới nha. Mình giải thích đi, các vị thấy là cái bản chất tâm của các vị nó có sẵn cái hạt mầm này. Và chúng ta chỉ cần nhận ra được và khéo thì chúng ta an trụ, chứ đừng có tưởng rằng mình phải mất nhiều công phu. Dùng một chút phương tiện nhỏ nhoi và thành đạt được quả bồ đề tức khắc. Đó là Kinh Hoa Nghiêm nói mà. Chúng ta giải thích cái điều này. Hữu dư Niết Bàn, đó là chi? Đó là tâm đã đạt được trạng thái hỷ lạc, an trú trong trạng thái của Niết Bàn nhưng mà vẫn còn hình hài sinh diệt, cho nên gọi là hữu dư. Dù rằng anh an trú tâm được trong cái trạng thái hỷ lạc của Niết Bàn, tức là tâm luôn an trú trong trạng thái vô niệm hiện tiền, chói sáng, năng lực nhận biết. Anh luôn là cái biết, chứ anh không hề đồng nhất anh vào cái bị biết. Nói một cách dễ hiểu là như vậy đi. Tôi không hề đồng nhất tôi vào cái buồn, cái giận, cái xúc động của mọi bất trắc của đời sống đổ vào tôi. Một đời sống con người giữa trần thế này, thưa các vị, không ai chạy bất cứ phương nào trốn được những bất trắc của cuộc đời cả. Cái chuyện sẽ xảy ra đó là người thân ta sẽ mất nè, cái chuyện sẽ xảy ra là ta sẽ mất việc. Có gan suy nghĩ gì không? Nó cho lay ốp lúc nào nó cho, chứ mình con đâu có quyền, thưa các vị. Kinh tế Mỹ nó đang suy thoái mà nó vui thì nó để cho mình làm. Còn nếu mà cái công ty đó mà không có lời gì cả, tức là cái nguồn thu của nó mà nó càng ngày teo tóp lại, thì nó lựa những người mà không quan trọng lắm, nó sa thải dần. Rồi cuối cùng nó duy trì chừng 3-4 người trong một cơ sở, nó là ai làm gì nó. Thế cho nên thưa các vị, mọi bất trắc nó có thể xảy ra với ta. Ta có thể bị lấy nhà, ta có thể bị mất tiền. Tiền trong công văn của ta dù có bao nhiêu trăm ngàn hay là bao nhiêu triệu trong đó không biết, nhưng mà qua một đêm thôi, cái giá hối đoái nó rớt xuống rồi thì các vị trở thành người trắng tay. Chuyện đó có thể xảy ra. Có thể là người thân ta chiều nay về gặp mặt ta nói là tôi muốn ly dị với ông, rồi ai làm gì nhau. Chuyện đó là chuyện tất nhiên của cuộc đời này. Thế thì thưa các vị, mọi thứ có thể xảy ra chứ không có tránh được. Nhưng mà cái quan trọng là người đã nếm được hương vị pháp, luôn an trú trong thể Niết Bàn là thế nào? Thưa các vị, đó là người ấy luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết, trạng thái tuệ tri, thì mọi cái buồn, giận, bất an, bất trắc của cuộc đời nó xô dạt đến ta, có thể cho phép ta buồn 5 phút, buồn 5 phút là hơi nhiều đó nghe, có thể cho phép chúng ta buồn 1 phút thôi thưa các vị, rồi phút sau thì ta phải lấy thần hồn, thần trí lại, ta liền an trú trong cái vùng tâm bất động để thấy cái buồn, cái thất vọng, cái khổ đau, cái tuyệt vọng nó đang xâm lấn đời sống ta, nó xâm đoạt đời sống ta, thì gọi đó là người đó đang an trú trong hữu dư niết bàn. Chứ mình đừng nghĩ phải chứng nghiệm quả Phật mới gọi là hữu dư niết bàn. Không, anh an trú được trong cái trạng thái tuệ tri hiện tiền là đã nếm được hương vị niết bàn rồi. Thế nhưng mà mọi bất trắc nó vẫn đến, Phật cũng thế, chứ đừng tưởng là ta mới gặp tình trạng như thế này. Phật cũng còn tam tai bát nạn mà, vẫn còn nhịn đói, vẫn còn ăn lúa ngựa, phải không? Vẫn còn bị đề bà đại na xô đá đè cho chết. Thế thì ta là người chi mà dám nói rằng là mình tu cái may mắn cả đời, chứ không. Thế thì gọi là hữu dư là như thế. Vô dư là chi? Không còn hình hài này, nhắm mắt trả thân vô thường này về cho các bụi, ta an trú trong thể tịch nhiên của tâm chói sáng hiện tiền, gọi là vô dư niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là chi? Nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là khi đạt được tâm thái như thế rồi thì thưa các vị, nơi nào cũng là niết bàn cả. Các vị có một trái tim nhân hậu thôi, thế thì các vị không thể ở đây thì nhân hậu mà về Việt Nam thì trở thành người độc ác, không có chuyện đó. Thế thì mang một cái trái tim nó tràn đầy yêu thương thì các vị đi nơi này, đi nơi nọ, đi nơi kia, ở nhà hay là ra ngoài phố, hay là các vị lang thang ngoài bãi biển hay ở đầu đường xó chợ, thì trái tim của các vị vẫn tràn đầy nhân hậu. Do vậy, khi đã được niết bàn rồi thì thưa các vị, trạng thái tâm của ta an tĩnh, tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc, thì các vị đi bất cứ phương trời nào, các vị cũng an trú được trong trạng thái đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vô trụ xứ niết bàn nghĩa là người thành đạt được điều này rồi thì có quyền xông vào mọi ngõ ngách của đời sống, hành Bồ Tát đạo, có thể khoác lớp áo của một cư sĩ, có thể khoác lớp áo của một vị quan, có thể khoác lớp áo của người lính thân âm quẩn chấp nhất, thì nó tan biến vào thể pháp thân bất động, cho nên có thể ở bất cứ nơi đâu cũng là niết bàn. Cho nên cái trạng thái thanh tịnh tự tánh niết bàn này nó hàm nghĩa là khi anh an trú được thì người ta gọi nó là tự tánh thanh tịnh thiền. Cho nên không xuất, không nhập, không đến, không đi, không phải ngồi mới thiền, không phải ở trong già lam tịnh địa mới thiền, mà cái năng lực tu này nó phải theo bên chân của anh từ sáng cho tới tối. Nó theo bên chân của anh lúc anh ở trong chùa, lúc anh đi dạo phố thị. Nó theo chân của anh lúc anh an ổn không có việc chi. Và nó cũng có mặt lúc anh phiền não bời bời sinh khởi, thì nó cũng liền có mặt, cho nên gọi nó là tự tánh thanh tịnh thiền. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy đủ dễ hiểu. Và dường như khả năng mình có nhiêu đó thôi đó nha. Nói hết chuyện rồi, không còn gì hơn nữa để nói. Thưa các vị, cái điều trở lại đây là cái bản chất tâm của các vị nó là như vậy. Nó là không sinh không diệt, nó là thanh tịnh, nó là rỗng rang, nó không dính cái gì cả. Nó là cái sở hữu của các vị từ xưa tới giờ. Nó là cái con người thật của các vị. Mình nhìn cho tỏ tường lại cho mình có cái chi? Không, lột hết những cái tầng mà chúng ta cư mang trong quá khứ ta hôm nay, thì các vị còn lại cái cốt lõi nhất là cái này đây, là cái tự tánh thanh tịnh tâm, không sinh không diệt, không đến không đi, luôn chiếu sáng, luôn tĩnh lặng, luôn hiện tiền, luôn có mặt. Và nó dễ vô cùng để chúng ta thăm dò vô và chúng ta tu tập, chứ đâu có khó gì đâu. Nhắm mắt vậy, mở mắt có liền. Quen thì nhắm mắt có liền. Tại vì các vị nhắm mắt nhưng mà cái biết của các vị có vắng không? Không. Bừng mắt ra vậy thì cái biết liền có mặt. Đó là đi vào cửa mắt thôi là chúng ta đã thâm nhập vào đạo đi tu rồi thưa các vị. Và cái điều vô cùng quan trọng là làm thế nào sống liên tục với cái trạng thái biết như thế, thì người ta gọi đó là một vị thiền tăng, người ta gọi đó là một vị thiền sư, người ta gọi đó là bậc thánh, bậc hiền. đi giữa tầng đời, khoác lớp áo cư sĩ, đi giữa tầng đời, khoác lớp áo người nhà giàu, đi giữa tầng đời, khoác lớp áo của một người ăn xin, một người homeless ngoài đường phố. Nhưng mà ông đó là thánh, ai mà biết. Ông sống ngần đó việc thôi thưa các vị. Nếu mình không sống được với điều này thưa các vị, cuộc đời phù du của mình nó nhanh lắm, qua cái vèo là biến mất. Đó là chúng ta giải thích qua bốn tầng để biết rằng cái phẩm chất, cái giá trị vô cùng là quý báu của định huệ nó là như vậy. Gần 5 giờ rồi. Xong rồi anh báo vậy. Còn bao nhiêu việc để nói mà nói chuyện xong. Thôi thì cũng phải dừng thôi. Đúng ra thì chúng ta sẽ khai thác thêm một phần nữa. Đó là khai thác về cái pháp hành trì của chúng ta. Nhưng mà mình nghĩ cũng không cần thiết lắm. Tại vì những cái điều cần thiết để nói, đã nói, mình cũng khai thác ít nhiều để cho các vị biết con đường đi vô và biết cách để công phu để hành trì. Và chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau tới một tuần, cho nên thôi hẹn lại. Tất nhiên trước khi mà chắp tay hồi hướng thì mình xin tóm kết đôi điều mình thưa với các vị thế này. Điều thứ nhất thưa các vị là 7 món thánh tài này, đó là quà tặng của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Các vị đã học từ những buổi đầu, từ cái tính tài thì các vị thấy từng phần nó vô cùng là hay. Mình mới nghe thì thất tánh tài có gì đâu mà quan trọng. Thế nhưng mà các vị đi qua những buổi học là các vị thấy quả là củ quý, có phải vậy không? Chỉ cần một món thôi, ví dụ như tính tài, hoặc là chỉ cần một món thôi, tên đó là thí tài thôi. Thì thưa đại chúng là mình có thể giúp cho cuộc đời này lấy đi được rất là nhiều nỗi khổ. Mình giúp mình được, giúp người được, giúp xã hội được, giúp cho đất nước của mình được. Và cái điều vô cùng quan trọng là cái tặng phẩm này Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Chúng ta ứng dụng được nó trong đời sống mình thì mình có thể chắp cánh bay lên trời cao, từ một thân phận phàm phu để thành những vị thánh. Và từ một thân phận con người chúng ta chứng nghiệm quả Phật, chứ không phải là mình sẽ trở thành nô lệ cho một ông Phật nào cả. Và cái điểm của nó đến là như vậy, cho nên cái điểm hiện tiền thưa các vị, khi mình đến được hương vị Phật Pháp rồi thì các vị sẽ không có bị bất cứ một vị thầy nào, một truyền thống tâm linh nào có thể làm cho các vị lạc lõng trong cái con đường tu hết. Tức là thấy ánh sáng Pháp rõ ràng, không bị người ta lừa gạt, và có niềm tin vô cùng vững chắc, đủ kiêu hùng để đứng trên hai cái chân của mình để thành tựu được sự giác ngộ của chính tự thân mình. Đó là món quà tặng rất là giá trị mà Đức Phật tặng cho chúng ta. Rồi cái ý thứ hai thưa các vị là ta đang có phương tiện trong tay để làm được cái điều này hay không. Quà tặng thì cho rồi đó, nhưng mà ta có chịu ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta để cứu được cuộc sống ta không? Thưa đại chúng, là cái phương tiện các vị đã có chứ không phải là thiếu. Kinh văn gọi là chỉ cần một chút phương tiện bé nhỏ thôi có thể chứng nghiệm được quả Bồ Đề trong tức khắc. Thế thì cái phương tiện cần thiết nhất ta đã có, đó là có hình hài này. Rồi cái phương tiện gọi là nó không mấy gì ưa thích lắm, nhưng mà nó vẫn cứ tới điều đặn, đó là cái buồn, cái giận, cái lo âu của các vị. Đó là những loại phương tiện nó vô cùng cần để cho các vị đối chiếu với nó, các vị làm bật sáng được năng lực Bồ Đề Tâm, tức là bật sáng được cái năng lực tuệ tri của các vị. Thì cái phương tiện này nó cũng đâu có phải thiếu. Rồi cái phương tiện rộng hơn và ai cũng có cả, đó là cái phương tiện của bất trắc trong đời sống này. Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là mọi thứ bất trắc giữa cuộc đời này nó sợ mình rồi nó không dám tới. Mình tới mình lại Phật từng sáng một rồi nó sợ mình, nó không dám đụng, thưa không. Nó không hề nhường bước bất cứ ai hết. Và mọi thứ bất an của cuộc đời này nó đang rập rình ngoài cổng, nó định ghé vào nhà của các vị. Có mở cửa hay không mở cửa gì, nó cũng sẽ ghé vào một sớm nào đó thôi. Thế thì thưa các vị, tất cả những điều đó nó đều đầy đủ nơi mỗi người chúng ta. Và chúng ta nếu nhận biết nó là những phương tiện vô cùng tốt để cho mình nương nơi đó mình thành đạt được sự giác ngộ nên chính tự thân mình. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là ngay cơ bản Các vị đã không còn sợ sệt, không còn buồn phiền, không còn lo âu, không cần phải đề kháng gì nữa cả. Mi tới ư thì mời, mi chưa tới ư thì ta vẫn còn thông dong thế thôi. Thế là cái phương tiện mà thấp nhất là chi? Thưa các vị, đời sống của chúng ta nơi đây, mình hình dung rằng là cái điều kiện nó vô cùng là tốt lành, nó trao cho các vị để các vị tu tập. Mình không thể tìm đâu ra một cái hoàn cảnh nó thuận lợi như hoàn cảnh chúng ta đang có để tu tập đâu. Các vị hình dung rằng có những nơi quê hương, cái mạng sống con người nó vô cùng là nhỏ nhoi, 500.000 thôi mà đứa con nó giết bố giết mẹ, ra đường thôi chửi nhau một trận mà nó xách dao nó tới nó chém nhau. Và một xã hội nó đi vô cái tình trạng vô cùng là tồi tệ, đạo đức mất hết, con người ta xử sự với nhau nó rất là vô cảm, không cảm thấy xót xa gì đối với cái đại họa đang phủ lên đời sống của cả một quốc gia. Chúng ta ở nơi đây, thưa các vị, cái may mắn là cái điều kiện an ổn nó tặng cho các vị rất là tuyệt vời. May mắn thứ hai đó là chúng ta được bảo đảm trong một đời sống bình an, không có bị lâm le, không có bị đe dọa gì về cái chuyện tù tội, bất an, mất cửa, mất nhà gì, lo lắng phải thức đêm thức hôm cả. Nó vô cùng an lành như thế này. Thế mà chúng ta lại không có tận dụng một đời sống để làm cho nó hoàn thiện được cái phẩm chất Phật người ta, thế thì nó vô cùng ổn. Cái điều cuối cùng xin nhắc nữa thưa các vị, ngày tháng nó qua chăm lắm, và mọi cơ may nó không có mở hoài cho chúng ta đâu. Chúng ta cũng không biết rằng là cái mũi kiếm vô thường nó đang treo lững lơ trên đầu, nó rớt xuống ta lúc nào. Cho nên mình hãy sống từng ngày hết sức chí tình, không phải chí tình với chùa chiền hay là với Đức Phật nào, mà sống chí tình với tự thân của các vị. Hãy quay về sống thế nào để cho tới lúc mình vẫy tay chào nhân thế, lòng mình rất là thênh thang. Và ngon lành hơn nữa là ưng đi, khoanh chân kiết già, thở nhẹ nhàng. Bye bye. Thế thì tuyệt vời. Và thưa đại chúng, là chắc chúng ta không có ngồi thiền, chúng ta sẽ hồi hướng tại 5 giờ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận.